Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1125, Diệt Huyền Hoàng. Phược Thiên Đại Trận, hừ, quả nhiên là hướng về phía Thẩm Dạ mà tới. Chấm ngoặc kép, Văn Hoàng Viễn lẩm bẩm một câu. Hắn đương nhiên không thể trả lời Lệ Dương vấn đề, mà là trực tiếp nói. Lớn mật thích khách, vẫn là lưu lại tính mạng nói sau đi. Văn Hoàng Viễn sau lưng, bỗng nhiên kéo dài ra từng đạo băng tiết dây khóa. Dây khóa một đầu khác, từng người là chùy, cái rìu, mâu, câu chờ các loại vũ khí, cũng có màu xám bạc băng tiết tạo thành. Theo Văn Hoàng Viễn triển khai chiêu số, Huyền Hoàng cấp mạnh mẽ khí tức tỏ khắp đi ra, phảng phất vẫy tay một cái, liền có thể vỡ ngày hủy địa. Lệ Dương trầm mặt, không nói một lời. Thân hình đột nhiên hóa thành một tia ô quang, phá không trốn xa, một đòn không trúng, trốn xa ngàn dặm, là một người hợp lệ thích khách, vốn là phải làm như vậy. Văn Hoàng Viễn giận dữ nói, tiểu tặc trốn chỗ nào? Sau lưng của hắn băng tiết dây khóa, toàn bộ lan tràn mà ra, gào thét bên trong, hướng về cái kia một tia ô quang vọt tới. Thế nhưng Lệ Dương tốc độ ở Hứa Dương luyện chế phi dực ra chỉ dưới, so với tầm thường Huyền Hoàng cường giả tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Văn Hoàng Viễn này một cái chặn lại, chung quy chênh lệch một ít, không có đuổi theo. Thanh Vân Tông, Phược Thiên Đại Trận, mắt thấy Lệ Dương liền muốn chạy trốn, một giọng già nua bỗng nhiên từ Thanh Vân Phong thượng truyền ra. Lập tức Thanh Vân Phong bốn phương tám hướng phía trên ngọn núi, mỗi người có một đạo màu xanh dây khóa bắn ra, kéo cuồn cuộn mây mù, ở Thanh Vân Tông trong phạm vi mấy ngàn dặm, lẫn nhau cấu kết quấn kết, tạo thành một tấm mạng nhện một loại đại trận, đem Thanh Vân Tông trừ lại ở trong đó. Mà Lệ Dương hóa thân cái kia một tia ô quang, mạnh mẽ bị trói thiên đại trận ngăn, không cách nào thoát thân. Được, may mà có tề trưởng môn Phược Thiên Đại Trận. Không phải vậy lần này tất nhiên để thích khách này chạy trốn. Một hào phóng thanh âm của vang lên. Lập tức màu vàng óng long phượng cung điện đông phương, một tòa phi hành cung điện bầu trời, một tên mặt đỏ như máu đại hán đứng dậy. Mấy hơi thở trong lúc đó, liền đi tới Thanh Vân Phong đỉnh. Người này chính là lần này đi theo một người khác Huyền Hoàng cao thủ, Nhan Hoàng Nghị. Cảnh giới của hắn chữ nhật hoàng sa tương đương, cũng là Huyền Hoàng trung kỳ. Ha ha, Nhan tướng quân quá khen, quá khen. Thanh Vân Tông trưởng môn Tề Lăng Phong cong lên hoa dâm tròm dâu, đắc ý cười nói, này Phược Thiên Đại Trận là ta Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận, thích khách kia lợi hại đến đâu cũng có thể phòng vệ hắn chỉ ít một canh giờ. Hai vị tướng quân yên tâm bắt liền có thể. Người rốt cuộc là ai? Huyền Hoàng sơ kỳ thì có loại này sức chiến đấu, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Văn Hoàng Viễn nhìn chằm chằm Lệ Dương màu đen bóng lưng, lớn tiếng quát, rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Nhan Hoàng Nghị cười nói, Hoàng Viễn, hà tất nhiều lời, trực tiếp bắt giữ, sau đó chặt chẽ tra hỏi, ta cũng không tin hỏi không ra đến. Hắc Y Lệ Dương chậm rãi xoay người lại, cũng không thèm nhìn tới Nhan Hoàng Nghị, Văn Hoàng Viễn, trực tiếp nhìn về phía Thanh Vân Tông trưởng môn Tề Lăng Phong. Mở ra đại trận, ta thả ngươi một con đường sống. Lệ Dương nhàn nhạt xếp hợp lý Lăng Phong nói rằng, hả? Tề Lăng Phong coi chính mình nghe lầm, không khỏi lặng lẽ cười gằn. Người này hậu sinh, nghe thanh âm tuổi tác cũng không lớn, làm sao cuồng vọng như vậy? Bổn trưởng môn cũng không tin. Ngay ở trước mặt Nhan tướng quân, chữ nhật tướng quân trước mặt, người có thể đem ta thế nào? Tề Lăng Phong mặc dù chỉ là môn phái nhỏ chi chủ, nhưng là có Huyền Hoàng sơ kỳ tu vi. Hắn phán đoán ra người trước mắt tu vi cũng không cao hơn chính mình, vì lẽ đó không có sợ hãi. Thiên sách minh chính là tay sai, vậy ngươi liền đi chết đi. Lệ Dương trong thân thể bỗng nhiên tuôn ra đại đoàn khói đen, cả người bóng người biến mất ở tại chỗ. Tề trưởng môn cẩn thận. Văn Hoàng Viễn từng trải qua Lệ Dương thực lực, lúc này quát to, Tề Lăng Phong hét dài một tiếng. Hoa Dâm chòm râu đón gió phát run. Khô gầy trong thân thể. Lại cấp tốc đẩy lên từng đoàn lớn cơ nhục. Bắp thịt. Cả người phảng phất tráng niên. Đừng tưởng rằng tu luyện ám cực. Ẩn độn thân hình. Bổn trưởng môn liền không làm gì được ngươi. Tề Lăng Phong hai tay giò ra. Như ôm viên cầu. Lớn tiếng quát. Phong chi lực trận. Lấy Tề Lăng Phong làm trung tâm. Mấy chục đạo gào thét màu xanh phong cực huyền lực. Vòng quanh hắn luân phiên lan. Này mấy chục đạo phong cực huyền lực. Ở lan đồng thời. Còn đang không ngừng mở rộng. Rất nhanh từ một trượng phương viên. Mở rộng đến 5 trượng. 10 trượng. Tạo thành một vòng cấp tốc mở rộng phong cực lĩnh vực. Nhưng mà. Tề Lăng Phong phong cực lĩnh vực. Đầy đủ phát triển mấy ngàn trượng. Vẫn không có dò xét ra Hứa Dương bóng người. Sắc mặt của hắn, từ lúc mới bắt đầu định liệu trước, dần dần mà trở nên do dự bất định. Tiểu tử kia, ngoài miệng hung hăng cực kỳ, nói không chắc đã tránh được Tề trưởng môn. Núp ở ngoài hắn ra bên trong góc, Nhan Hoàng Nghị nói rằng, bỗng nhiên, Tề Lăng Phong sau lưng, trong hư không mở ra một đạo cánh cửa màu đen, Lệ Dương bóng người màu đen, từ trong một bước ra. Sắc mặt của hắn tuy rằng có chút trắng xám, nhưng con ngươi nhưng như hàn tinh bình thường lấp lóe rực rỡ. Đủ lão cẩu, chết đi, theo Lệ Dương quát khẽ. Một tòa vuông vức màu đen tế đàn, bỗng nhiên xuất hiện ở Tề Lăng Phong dưới chân. Ở tế đàn bên trên, từng đạo thiêu đốt ma hỏa màu đen dây khóa. Bỗng nhiên lan tràn mà ra, đem Tề Lăng Phong chăm chú trói buộc lên. Minh ma chi tế. Ở tế đàn bên trên, từng đạo màu đen kiếm hình kình khí, bỗng nhiên bắn ra, đem Tề Lăng Phong thân thể, trong nháy mắt xuyên thủng, lớn mật, làm càn, hai tiếng gầm lên, đồng thời vang lên, Nhan Hoàng Nghị chữ nhật hoàng viễn, đồng loạt ra tay, một đạo hỏa diễm cột sáng, cùng với một đạo băng tuyết kình khí, cùng hướng về cái kia minh ma tế đàn oanh kích tới. Băng hỏa giao hòa, rung trời tiếng nổ mạnh vang lên, minh ma tế đàn ầm ầm nổ tung, Tề Lăng Phong cả người đẫm máu, thân thể lần thứ hai trở nên khô gầy lên, hướng về Thanh Vân Phong phương hướng ngã xuống quá khứ. Ở ngất trước, Tề Lăng Phong lớn tiếng kêu lên, quỷ trảm Lệ Dương, hắn đã nhận ra cái này đồng lứa nhỏ tuổi cao thủ. Ở minh ma tế đàn nổ tung sau khi, Lệ Dương thân thể rung động. Về phía sau hạ bay, minh ma tế đàn, vốn là hắn huyền lực biến thành, vừa thì tương đương với hắn lấy huyền lực hóa hình, cùng hai tên huyền hoàng trung kỳ kẻ địch liều mạng, nhất định sẽ chịu đến chấn thương. Này minh ma chi tế huyền thuật, chính là Lệ Dương một lần gặp may đúng dịp, học được thánh thuật, lúc trước hắn ám sát một tên huyền hoàng cường giả, trước hết là chọn dùng ném độc chờ phương thức, suy yếu cái kia huyền hoàng cao thủ thực lực. Sau đó sẽ lấy một chiêu này, một đòn ám sát, hiện tại lên cấp đến huyền hoàng cảnh giới. Lệ Dương liền không nên ném độc loại thủ đoạn này, trực tiếp triển khai minh ma chi tế, liền có thể đánh giết cùng cấp huyền hoàng. Nếu không phải Nhan Hoàng Nghị hai người ra tay, Tề Lăng Phong hôm nay chắc chắn phải chết. Có điều, vị này Thanh Vân Tông trưởng môn, cũng sống không được bao lâu. Huyền hoàng cường giả tuổi thọ 300 năm. Hắn năm nay đã hơn 200 tuổi, khí huyết khô cạn, lại chịu đến Lệ Dương tử tịch ý cảnh xung kích, hơi thở sự sống trôi đi nghiêm trọng, coi như tạm thời cứu được, cũng khó có thể khôi phục khỏe mạnh. Quỷ trảm Lệ Dương, Nhan Hoàng Nghị hai người liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi, đều né qua nồng nặc vẻ kiêng dè. Ngươi là đế tông đệ tử, không phải duy trì trung lập sao? Vì sao đột kích giết ta Thiên Sách Minh thiểu chủ? Chẳng lẽ đế tông cũng phải cùng ta Thiên Sách Minh là địch? Làm loạn thần tặc tử. Lệ Dương từ tốn nói. Ta giết Thẩm Dạ, chỉ là vì báo thù mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.